võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, lục lý này, liền giao cho ta đi, ta muốn thay sư bá báo thù năm đó. Đúng lúc này, một cái thanh niên tuấn tú giống công tử thế gia lạnh lùng nói. Hắn một thân trường sam tuyết trắng, nhẹ nhàng như ngọc, ống tay áo thiêu muốn con tiên hạc sinh động như thật, vỗ cánh muốn bay, chính là tiên hạc môn thủ tịch. Tuyệt đối không nên khinh địch chủ quan. Cặp đây, lão giả thanh y lập tức dặn dò. Mặc dù tiên minh cho các ngươi rất nhiều ca bí bảo hắc chế ma đạo tà pháp, nhưng là ma đạo tu sĩ âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, các ngươi còn trẻ, hơi không cẩn thận rất có thể lật thuyền trong mương. Nhớ kỹ, một khi gặp được bọn hắn, toàn lực ứng phó, gờ yêu ta ết chết bọn hắn. Như này, chu ma bảng tiên minh sáng lập cho các ngươi mới sẽ không uổng phí. Chúng ta nhớ kỹ, tiên đạo thập kiệt cùng nhau nghiêm nghị cúi đầu. Lão giả thanh y gật gật đầu, phất một cái tay, 10 đám bạch quang từ tay áo bay ra, rơi xuống trên tay đám người. Trong bạch quang, là một cái bông tai bạch ngọc tinh xảo. Đây là cái gì? Thư sinh thanh niên hiếu kỳ hỏi. Vân hoàn, lão giả thanh y cười cười. Đồ vật do đạo minh làm, các ngươi mang bên tai, quá trình chu ma trảm tà, đều sẽ thông qua cái vân hoàn này truyền tống về đạo minh và Phật môn, làm cho cả tu sĩ tiên đạo đều nhìn thấy. Cái này gọi là đám mây trực tiếp, hay còn gọi tắt vân hoàn. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho tiên đạo thất vọng. Đám người nghe xong, đều là thần sắc nghiêm lại, cùng nhau cúi đầu. Chúng ta định không phụ sự mong đợi của mọi người. Chu tận tà ma ngoại đạo, để thiên địa một mảnh tươi sáng càn khôn. Tốt, như vậy, trận chiến đầu tiên. Ánh mắt lão già thanh y như kiếm, phong mang sắc bén, ngón tay chậm rãi lướt qua 10 hình ảnh ở giữa không trung, cuối cùng hung hăng đâm một cái. Liền lấy cái lục lý này đến tế cờ. Như vậy, Lăng Kiếm Xương, Phương Âm Ly, cái lục lý này liền giao cho các ngươi. Cần phải, nhất định, bắt lấy hắn. Rõ, hai nữ tử nhìn nhau, nghiêm nghị cúi đầu. Trong lòng, sát cơ hiển hiện. Hát xì, hát xì, hát xì. Ba ngày sau, lục lý tại trong mật thất tu luyện mở mắt ra, đầu tiên là nháy nháy mũi mấy cái. Kỳ quái, ta cũng không có cảm mạo a, chẳng lẽ là vị nương tử chưa kịp cưới kia đang nhắc tới ta. Được rồi, nhìn xem hiệu quả tu luyện ba ngày này. Lục Lý lắc đầu, mặc niệm một tiếng, triệu hồi ra bảng hệ thống. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, trúc cơ tầng 2, âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công, tầng thứ 12. Tiến độ 8, đại uy thiên long pháp chú, tầng thứ 3. Tiến độ 12, đại lực kim cương pháp chú, tầng thứ 3. Tiến độ 15, bạn đang đọc truyện trên 123 chuyên, com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thuấn kiếm thuật, viên mãn, tiêu giao ngự phong quyết, tầng thứ nhất. Tiến độ 6, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, tầng thứ 5, tiến độ 95, Đại Như Lai Phật Trưởng, tầng thứ 11, tiến độ 66, Thuần Dương Vô Cực Chân Kinh, tầng thứ nhất, tiến độ 1, đây chính là hiệu quả tu luyện 3 ngày, rốt cục trúc cơ tầng 2, chấm, sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, thuần túy là bởi vì 3 viên linh đan tăng cao tu vi kia. Lục Lý một ngày ăn một viên, soạt soạt soạt đã đột phá đến trúc cơ tầng 2. Hoàn toàn không có bất kỳ cái tác dụng phụ gì. Căn cơ vẫn vững chắc như cũ, chỗ xấu duy nhất khả năng chính là tính kháng dược đề cao, hiệu quả phục dụng loại linh đan này về sau sẽ đại giảm. Mặt khác, Kim Cương Bất Phôi Thần Công cũng sắp đột phá đến tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Như Lai Phật Trưởng dành công rất lớn, đứa nhỏ này mỗi ngày ra ngoài đi tới trọng địa tiên đạo liên minh nhìn trộm, trở về liền cùng Kim Cương Bất Phôi Thần Công giao lưu luận bàn. Sau đó, Kim Cương Bất Phôi Thần Công cũng học xấu, mỗi ngày đi theo ra nhìn trộm. Tu vi tiến độ tăng mạnh, so sánh phía dưới tiêu giao ngự phong quyết tu luyện liền chậm nhiều. Một ngày cũng mới gia tăng 2-3 điểm tiến độ, biếng nhác cùng linh quỷ mị ảnh bộ trước đó một tính cách. Lục Lý cũng không nghĩ ra biện pháp nhanh chóng tăng lên, đành phải mặc nó đi. Đúng rồi, là thời điểm triệu hoán Hồng Lư phu nhân. Lục Lý lật bàn tay một cái, xuất ra bạch ngọc thị yên hồ, đem lưu kim kiếm cắm đi vào, trong nháy mắt gảy 3 lần đinh đinh đinh. Hô, rất nhanh, một đám khói trắng từ trong bầu phun ra ngoài. Hồng Lư phu nhân hư ảnh ngưng kết thành hình, gặp qua chân quân, chân quân, ngươi hôm nay làm sao mặc trang phục lộng lẫy vậy? Lục Lý xem xét, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Hồng Lư phu nhân hất lên một thân nghê thường thêu văn phượng viền vàng, búi tóc hình mây, mang theo châm cài tóc từ kim ngọc, liếc nhìn qua tựa như hoàng hậu cung trong, cho người ta một loại cảm giác ung dung hoa quý. Hoàn toàn không giống một thân áo lam ngày xưa, mộc mạc thanh nhã. Nhưng vẫn là đoan trang ôn nhu như vậy, hào phóng vừa vặn. Hôm nay là thời gian ngươi làm tới thủ tịch đệ tử, mà lại ngươi vẫn là rể hiền vị vân mẫu phu nhân kia, ta làm sao cũng phải cho ngươi một bộ mặt. Hồng Lư phu nhân ôn nhu cười yếu ớt truyền dụ nói. Hiển nhiên, nàng cũng nghe nói sự tình Vân Mẫu phu nhân gả con gái. Trần Quân không nên trêu chọc ta, chỉ là một cái thủ tịch đệ tử nho nhỏ mà thôi, ngay sau đó còn phải lên chiến trường nữa. Lục Lý lắc đầu than nhẹ, nói đến đây thần sắc Hồng Lư phu nhân nghiêm lại, cau mày nói. Lục Lý tiên minh bên kia còn không biết ngươi là nội ứng sao? Ngươi bây giờ là ma đạo thập kiệt, có thể bị nguy hiểm hay không? Hẳn là sẽ có, Lục Lý thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu, cho nên mời phu nhân giúp ta chút đi đi. Được, Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt gật đầu, đưa tay bắn một chỉ, bắn ra mấy chục đạo kiếm khí kim bạch. Đinh đinh đinh đinh đinh, kiếm khí sắc bén vô cùng, mang theo lực lượng xuyên thủng kim thạch hung hăng kích xạ tại quanh thân Lục Lý. Ừm hừ, lông mày Lục Lý bỗng nhiên nhăn lại, mặt lộ vẻ một tia thống khổ. Từng cái vết máu thẩm thấu ra mặt ngoài làn da tại quanh thân hắn. Đồng thời kiếm khí xâm nhập thể nội tùy ý phá hư nhục thân tựa như kim châm đao cưa. Hết sức thống khổ, nhưng tại sao một khắc toàn thân Lục Lý bốc lên từng đợt huyết quang, hai đầu phệ linh ngư một đen một trắng từ trong bụng bơi ra chu du toàn thân, đem kiếm khí xâm nhập thể nội thôn phệ hết, bắt đầu chuyển hóa làm năng lượng côn bằng ma thể cần có. Cách chương.